nếu không cũng quá khó khi vượt qua sa mạc. Nhưng muốn vượt qua Hoành Đoạn Sơn Mạch cũng không phải chuyện dễ dàng. Lôi Động rõ ràng nhất, ở trong chỗ sâu của Hoành Đoạn Sơn Mạch có hung thú khủng bố không đếm hết. Về phần theo đường biển về nhà, Lôi Động chưa bao giờ dám nghĩ qua làm thế cả. Nhưng mà, Vô Tận Hải Vực đến nay không có người nào dám dò xét xem nó rộng lớn bao nhiêu, một đầu khác của nó là cái gì. Căn bản không có ai biết. Có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ muốn đi xuyên qua, chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, đi mấy trăm vạn dặm, Vô Tận Hải Vực vẫn vô cùng vô tận, không ngờ trên đường gặp được một con yêu thú hóa thần cấp. Trọng thương mà bỏ trốn. Vận khí tốt, cuối cùng chỉ có Nguyên Anh trốn trở lại. Cũng bởi vì như thế, không người nào dám nhắc tới việc đi xuyên qua Vô Tận Hải Vực. Thanh danh của Vô Tận Hải Vực, cũng từ khi đó, chính thức lưu truyền tới nay. Nói cách khác, trước mắt, Lôi Động muốn về nhà, cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó là đi xuyên qua sa mạc. Bởi vậy, Lôi Động an bài cùng Dực Dây, các đội hữu đều dùng linh thạch, đổi thành từng kiện cực phẩm linh khí. Khiến cho năng lực chiến đấu của tiểu đội, tăng lên trên phạm vi lớn. Cùng lúc đó, cơ hồ là mỗi một người, đều trong 5 năm này, tích góp từng tí một. Kiếm được số linh thạch cực lớn. Về phần bối cảnh các đội hữu, Lôi Động cũng hiểu đôi chút. Tiền La xuất thân từ một tông phái, cái tông phái này không cao không thấp, thấp mà tu sĩ cao cấp nhất của tông phái, cũng chỉ là tu sĩ Kim Đan Kỳ. Tiền La trước kia, thời điểm muốn trùng kích Kim Đan Kỳ, hy vọng đạt được tông phái ủng hộ. Nhưng mà, tên tông chủ lại nói cho hắn biết, tông phái hiện tại trôi qua rất khó khăn. Thật sự không có linh thạch dư thừa gom góp ra được. Cuối cùng nhất, dùng 100 vạn linh thạch đuổi Tiền La đi. Thế cho nên Tiền La đã nhìn ra, tên tông chủ đó đã xem tông phái trở thành tài sản tư nhân. Cũng sớm đã tuyệt vọng. Mà sau khi tên tông chủ kia biết Tiền La tấn chức Kim Đan, đã ba phen mấy bận phái người đến đây đưa tin, hy vọng Tiền La có thể quay về tọa trấn tông phái một chút, phong trưởng lão cái gì đó, hù dọa thế lực đối địch, nhưng lại bị Tiền La dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Không nói trước hiện tại hắn đã là tu sĩ Kim Đan, một mình khai tông lập phái cũng có tư cách. Huống chi, đi theo Lôi Động phát triển tốt như thế, hơn xa tên tông chủ ích kỷ kia. Thượng Quan Hồng, xuất thân từ một gia tộc phụ thuộc tông phái đỉnh cấp. Gia tộc kia cũng cực kỳ được, lại có mấy danh tu sĩ Kim Đan. Cũng coi như một đại gia tộc danh chấn tứ phương. Thượng Quan Hồng ở trong gia tộc, địa vị không tệ. Nhưng mà, Thượng Quan Hồng thiên sinh yêu mạo hiểm, không thích khuôn phép cũ trong gia tộc, lúc này mới chạy đến Vô Tận Hải Vực mạo hiểm. Ai ngờ, may mắn gặp được Lôi Động, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, liền bước vào trúc cơ hậu kỳ, cũng có được 3 kiện cực phẩm linh khí. Tài sản, thực lực, cũng đã bành trướng gấp mấy chục lần. Trong nội tâm của hắn đã lung lay, quay trở về gia tộc theo khuôn phép cũ, còn không bằng đi theo Lôi Động, như thế hắn sẽ có được tiền đồ rộng lớn hơn trước. Hơn nữa, đừng nhìn hắn ngày bình thường vẻ mặt cao ngạo, hình tượng của công tử thế gia mắt cao hơn đầu. Nhưng mà, hắn là người sống tình cảm. Lôi Động chỉ cần ám chỉ một chút, cần hắn trợ giúp một chuyện cực kỳ nguy hiểm, hắn không nói hai lời liền đáp ứng, từ nay về sau tu luyện càng thêm khắc khổ. Triệu Qua, người bình thường không nói nhiều lắm. Am hiểu vài loại pháp trận, được Lôi Động yêu cầu, những năm này tuy cũng cố gắng tu luyện, thay đổi, thay thế cực phẩm linh khí. Nhưng hắn lại cầm linh thạch, đi tiêu phí trên trận pháp. Chẳng những tốn một món tiền khổng lồ, mua sắm vài loại trận pháp công thủ cường đại. Còn tùy thân mang theo đại lượng trận khí, những trận khí kia, giá trị tuyệt đối xa xỉ. Về phần xuất thân, Lôi Động cũng đã tìm hiểu rõ ràng, người này là đồ đệ của một tán tu. Không, xác thực mà nói, hẳn là đồ đệ của một người phản bội gia tộc trận pháp. Hắn trên người không mang theo gánh nặng gì, được Lôi Động ám chỉ, hắn tỏ vẻ nguyện ý đi theo Lôi Động. Về phần thanh nương tử, Lôi Động đến nay không cách nào tìm được thân thế của nàng. Mặc dù nói, nàng đã nhiều lần âm thầm tỏ tình với hắn. Nhưng mà Lôi Động, trong thời gian này, tuy không cách nào tìm hiểu được thân thế của nàng, nhưng được Lôi Động ám chỉ, thanh nương tử cũng tỏ vẻ bất kể như thế nào, cũng muốn làm nhân tình của Lôi Động. Chương 427, chiêu mộ thuộc hạ, thượng. Trừ chiêu mộ những đồng đội này ra, Lôi động còn có một kế hoạch lớn khác, nhắc tới năng lực và kế hoạch của tiểu đội cao cả này. Bởi vì nếu chỉ dựa vào vài món cực phẩm linh khí, mang theo bọn họ tung hoành thiên hạ, không hề nghi ngờ, đây chính là một đám cản trở. Trước kia, thực lực của Lôi động không đủ, cho nên dị bảo, chính là phệ hồn tháp có công hiệu nghịch thiên, đào móc phát huy còn chưa đủ. Nhưng hiện tại, thực lực đã tăng lên phạm vi lớn, tuy nhiên tu vi lúc này, chỉ có trúc cơ kỳ tầng 10. Nhưng mà, hắn đã có vốn liếng chống lại được tu sĩ kim đan sơ kỳ. Có phần vốn liếng này, Lôi động quyết định bắt đầu phát huy uy lực của quỷ bộc một chút. Trải qua mấy năm ở chung với nhau, Lôi động cảm thấy những người đồng đội này đều tương đương đáng tin cậy. Cho nên nhân cơ hội này, cho bọn họ mỗi người hai con thượng phẩm linh quỷ. Vì thế, Lôi động còn đặc biệt hạ lệnh, tích lũy linh hồn trúc cơ, huyết nhục các loại. Mà bản thân của Lôi động cũng chuẩn bị từ súng bắn chim đổi thành pháo một chút, kể từ bây giờ điều khiển thượng phẩm linh quỷ, thử xem có thể tấn chức lên cực phẩm linh quỷ hay không, ngự quỷ quyết, tuy chính là bí thuật bất truyền của âm sát tông. Nhưng mà, trên khắp thiên hạ, người hiểu được ngự quỷ quyết rất nhiều. Từ nuôi dưỡng quỷ bộc, vốn cũng không phải là cái gì quá cao sang. Chỉ là, ngự quỷ quyết của âm sát tông, trải qua vô số năm cải thiện, cải tiến. So với những ngự quỷ quyết hàng thông thường, có không ít khác nhau. Tỷ như, tu sĩ có thể tu luyện ngự quỷ quyết, càng tiết kiệm cường độ thần niệm. Ý tứ khác mà nói, thần niệm ngang cấp, người tu luyện ngự quỷ quyết của âm sát tông, so với những người tu luyện ngự quỷ quyết khác, có thể điều khiển cấp bậc quỷ bộc, số lượng, cũng chiếm được ưu thế cao hơn. Ngoài ra, ngự quỷ quyết của âm sát tông, trong lúc huyết tế linh quỷ, có thể càng thêm đơn giản kích thiên phú pháp thuật của linh quỷ. Khác biệt lớn nhất, đó chính là U Minh Đại Pháp, không biết những tu sĩ chơi quỷ ở Triệu Châu này, tồn tại loại công pháp giống như U Minh Đại Pháp hay không. Nhưng tại quê quán Lôi động tại Khang Châu, U Minh Đại Pháp chính là pháp thuật đặc biệt của âm sát tông, không còn phân bộ. Mọi người đều biết, U Minh Đại Pháp có khả năng tăng sức chiến đấu của quỷ vật lên, hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên, cũng không phải nói ngự quỷ quyết của âm sát tông, chính là đệ nhất của thế giới này. Dù sao trên trời dưới đất, kỳ nhân dị sĩ nhiều lắm. Đối với lệ quỷ tông của Triệu Châu này, Lôi động muốn tỉ thí với một đệ tử trúc cơ kỳ của tông phái này, xem bọn họ chơi quỷ như thế nào. Mà đến đây, cũng muốn từ lệ quỷ tông, phải chăng có thể lấy được ngự quỷ quyết của bọn họ hay không, có thể cung cấp cho đội hữu sử dụng. Về phần sau đó có bị lệ quỷ tông đuổi giết hay không, Lôi động không quan tâm chút nào. Dù sao, trong kế hoạch của Lôi động, đó là rời khỏi Triệu Châu, đi thẳng đến Khang Châu. Mọi người rất nhanh thu thập xong chiến lợi phẩm, nhất là Tiền La, cầm theo hai cái linh hồn của tu sĩ Kim Đan bay ra. Cùng với phong hồn cầu trữ vật thủ trạc các loại, nhìn Lôi động cười mỉm nói, Lôi lão đại, xem ra, ta lại phát một số rồi. Từ khi Lôi động xả thân cứu mọi người, Tiền La cảm kích, cộng thêm hắn luôn có trực giác Lôi động có đại tiền đồ. Từ sau lần đó trở về, vẫn gọi Lôi động lão đại, nói thế nào cũng không chịu đổi giọng. Tiền La đem tất cả mọi thứ tập trung lại, cẩn thận tính toán qua, mới tất cung tất kính giao cho Lôi động, Lôi lão đại, lần này mua bán thu hoạch coi như không tệ, tổng giá trị có lẽ 3.100 vạn linh thạch. Nhắc tới mấy chữ số này, Tiền La cũng có chút vui mừng hớn hở. Từ khi cho Lôi lão đại đi vào nhóm tới nay, cơ hội phát tài càng lúc càng nhiều. 5-6 năm qua, con số phát tài như hiện nay, đã 11 lần. Mà tu sĩ Kim đang chết trong tay của bọn họ, đã lên tới con số 13. Tiền La trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ, đời này còn có cơ hội, tiêu diệt nhiều tu sĩ Kim đang như thế. Ngay cả bọn người Thượng Quan Hồng, Thanh Nương Tử. Đối với tu sĩ Kim đang, từ lâu đã không còn tâm lý sợ hãi nữa. Dù sao, cho dù là ai nhìn thấy nhiều tu sĩ Kim đang như thế chết trước mặt của mình nhiều như vậy. Từ lâu rồi, cũng không còn mang tâm lý sợ hãi Kim Đan. Tu sĩ Kim Đan đã chết nhiều như thế. Tu sĩ trúc cơ kỳ chết trong tay của tiểu đội, nhiều vô số kể. Giết được nhiều cường giả, tăng thực lực của mọi người lên cao, cũng đạt tới độ cao không tầm thường. Lúc này, Lôi động và các đội viên đã có khí tức cường giả lành lạnh. Sau khi đi về Thương Lan đảo, sát khí trên người phát ra khí thế uy nghiêm, cũng không có người nào dám dễ dàng khiêu khích. Không sai biệt lắm, ta hỏi lại một lần cuối cùng, các ngươi có bằng lòng đi theo ta về Khang Châu chơi đùa hay không? Nhưng ta cũng phải nói trước, trên đường đi phi thường nguy hiểm. Sau khi Lôi Động bình thản tiếp nhận toàn bộ chiến lợi phẩm, lại ném trả lại cho Tiền La, quay đầu lại xử lý một chút chuyện, đều đổi thành linh thạch. Tiền La trước tiên đứng ra trả lời, nghiêm mặt nói, Lôi lão đại, không dối gạt ngài. Triệu Châu này không có gì đáng cho Tiền mổ lưu luyến nữa cả. Người nhà trước kia cũng đã sớm chết già. Về phần tông phái và đám đồng môn, hừ hừ. Về phần nguy hiểm trên đường đi, lão đại ngươi còn không sợ, Tiền La ta sợ cái gì? Đương nhiên, nếu như lão đại ngài có thể thành tựu Nguyên Anh, cũng nên dẫn theo tiểu La ta a. Tiền La tập trung tinh thần, sau đó nghĩ tới Lôi Động. Đầu tiên là cảm kích, cùng kính trọng. Thứ hai, cũng nhìn thấy hy vọng, có thể phát triển tốt nhất. Nguyên Anh, ta ngay cả Kim Đan đều chưa đạt tới. Còn nói gì Nguyên Anh? Lôi Động thấy đường đường tu sĩ Kim Đan, vẻ mặt nịnh nọt, cũng không thấy có gì kỳ quái. Dựa theo tốc độ tu luyện của lão đại ngài, Kim Đan đã không xa, Nguyên Anh là khẳng định. Ta cũng nguyện ý đi theo lão đại, ngài đi nơi nào, ta sẽ đi nơi đó. Thượng Quan Hồng, tuy bình thường nhìn thấy hắn mang theo kiêu ngạo, giống như nhị thế tổ còn trẻ đắc chí. Nhưng ở chung lâu, cũng sẽ phát hiện thằng này thực chất bên trong, kỳ thật là hèn mọn bỉ ổi. Một khi chuyện đã được hắn nhận định rồi, sẽ biểu hiện ra bộ mặt khác. Lão đại, trước kia đã nói qua, thề sống chết nghe theo. Triệu Qua thần sắc nghiêm nghị nói ra. Cũng tốt, trước kia chỉ nghe nói qua Khang Châu, nhưng chưa từng đi qua a. Thanh nương tử lườm Lôi Động một cái sâu kín, sau đó lại cười vũ mị, đi chơi cũng tốt. Rất tốt, nếu mọi người đã không có ý kiến, chúng ta bắt đầu hành động. Lôi Động nhàn nhạt lườm mọi người, nói, trước khi đi, chúng ta còn một số công việc cần làm. Trong đó liên lụy đến một ít cơ mật. Nếu người nào trong quá trình này nói ra, muốn rời ly khai, như vậy, cũng đừng trách Lôi mổ tâm ngoan thủ lạc trở mặt vô tình. Chương 428, chiêu mộ thuộc hạ, hạ, sẽ không. Thầy chết đi theo lão đại. Mọi người đều hiện ra biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Lôi Động vô cùng hài lòng với biểu hiện của bọn họ, những năm gần đây, mấy người này từ trúc cơ kỳ sử dụng linh khí yếu kém, đã thay đổi rất nhiều. Về phần bảo bối tu la chi dực như của Lôi Động, nghĩ cũng đừng nghĩ, dù sao đây không phải là thứ dựa vào nhân lực mà có được. Hôm nay, có thể đề cao thực lực của mọi người, chỉ có dựa vào ngoại vật. Khôi lỗi phi thường ưu tú, cơ hồ không cách nào đi tìm. Bởi vì ở Triệu Châu này, chỉ có luyện đan phát triển tương đối tốt. Nhưng mà, về khôi lỗi, tàu cao tốc và cơ quan luyện khí chi thuật, vẫn rất lại phía sau, khôi lỗi trúc cơ đỉnh phong, thường thường sẽ bán được với giá trên trời. Hơn nữa, cho dù muốn mua, cũng rất khó đạt được. Từ tàu cao tốc nơi này rất lại phía sau có thể nhìn thấy, thị trường cơ quan thuật ở đây còn chờ khai phát. Được Lôi Động xuất lĩnh, lần này mọi người cũng không có quay lại Thương Lan đảo, mà đi một đường đến quần đảo hỗn loạn trong vùng biển, chuẩn bị đi lên một tuyến đường tương đối an toàn, trực tiếp đi về hướng Triệu Châu. Lôi Động có một tâm kết, đó chính là ách nữ. Có thể nói, nếu như không có ách nữ, Lôi Động có lẽ đã chết trong biển. Nói thật, Lôi Động đến nay vẫn tràn đầy cảm kích với nàng như trước. Lúc trước sở dĩ không mang nàng đi, đó là bởi vì không có thực lực, hắn muốn đi một mình, mang theo nàng, không phải là vướng víu, còn hại chết nàng. Nhưng hiện tại, cả tiểu đội cùng đi, còn có một chiếc tàu cao tốc chất lượng không tệ. Bởi vậy, Lôi Động quyết định thuận đường đi xem nàng. Trọng yếu nhất là, Lôi Động trước kia không biết con đường về Khang Châu, cho nên rất khó đi lại. Nhưng hắn cũng sợ tương lai của ách nữ, chết trên con đường kia. Không khỏi quá mức đáng tiếc. Dù sao ách nữ tư chất phi thường không tệ, hơn nữa còn có một loại thể chất đặc thù không rõ, mà dò xét không ra, cực kỳ hiếm thấy. Tàu cao tốc, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên một hòn đảo của phàm nhân, đậu ở gần vùng biển gần hòn đảo. Đúng như Lôi Động sở liệu, ách nữ vẫn ở lại trong căn phòng nhỏ rách nát đó, mỗi ngày vẫn đi đánh cá như trước. Nhưng mà, nàng hiện giờ, đã không còn dùng thuyền đi bắt cá, mà trực tiếp ngự khí phi hành, bay vào trong biển chừng 10 dặm, trong thời gian cực ngắn, liền có thể qua lại. nàng đã tu luyện qua. Bắt đầu dần dần hiểu được Kim Linh Ngư quan trọng với nàng. Mặc dù nói, Lôi Động lưu cho nàng rất nhiều đan dược thích hợp cho tu sĩ luyện khí kỳ sử dụng, linh thạch. Nhưng mà, thử đến thử đi, cảm thấy cực kỳ không thích hợp, mà chính Kim Linh Ngư. Sau khi trở thành tu sĩ, lại phối hợp với huyết dịch của nàng, bắt bớ Kim Linh Ngư, đã là chuyện vô cùng nhẹ nhõm. Cộng thêm nàng tài nguyên dồi dào, tâm vô cùng trong sáng, trong nội tâm chỉ có một chờ mong khi mình cường đại lên, chuẩn bị đi tới địa phương gọi là Khang Châu tìm Lôi Động. Nhưng mà, làm cho nàng tuyệt đối không ngờ tới, Lôi Động là người triệt để cải biến cuộc đời của nàng. Đã lặng yên xuất hiện trước mặt của nàng. Lôi Động chắp tay sau lưng, thần niệm quét qua người nàng, hơi có chút kinh ngạc, người đã là luyện khí kỳ tầng 8 rồi. Hắn đột nhiên xuất hiện, bắt đầu làm cho ách nữ có chút không biết nên làm sao. Nhưng rất nhanh, trong nội tâm đã tràn ngập vui mừng. Trong cuộc đời này của nàng, phụ mẫu chết sớm. Hôm nay, duy nhất đáng giá cho nàng tín nhiệm, chỉ còn lại Lôi Động. Ngươi, một khi đã thiếu hụt phương diện nào đó, ở phương diện khác đặc biệt nhạy cảm. Không biết có phải là bởi vì từ nhỏ đã quen khổ hay không, cho nên có trực giác cực kỳ đặc thù. Nàng có thể thoáng cái, liền phát hiện được người khác có địch ý, hoặc là thiện ý với nàng. Ách nữ nhanh chóng mang giấy bút tới, viết mấy chữ xinh xắn ở phía trên, cảm ơn, tại sao ngươi đột nhiên xuất hiện. Nhìn chữ nhỏ nhắn xinh đẹp, hiển nhiên những năm này, nàng cũng không có buông bỏ học chữ, lão tiên sinh kia, trước kia sợ Lôi Động, nhưng bây giờ lại sợ ách nữ thường tiên. Nhưng mà, ách nữ dù sao không giống với Lôi Động, cũng cho tiên sinh kia cuộc sống phú quý. Lôi Động cũng chỉ mỉm cười, trước kia có thời gian ở cùng ách nữ không ngắn. Nhưng mà, lần đầu tiên trao đổi bằng tinh thần thế này. Còn là lần đầu tiên. Trước kia Lôi Động nói cái gì, nàng nghe cái gì. Liếc mắt nhìn chữ, đã nói, ta phải về Khang Châu, hỏi ngươi có nguyện ý đi theo ta rời đi hay không. Đương nhiên, nếu như nơi này có thứ mà ngươi lưu luyến, ngươi cũng có thể lựa chọn ở lại chỗ này. Trong đôi mắt thanh tịnh của ách nữ sáng ngời, nhanh chóng viết, ta nguyện ý đi theo ngươi rời đi. Trong chữ viết hiện ra một tia vui mừng của nàng, vốn cho rằng mình phải chờ thật lâu về sau, mới có cơ hội gặp lại Lôi Động. Nhưng hiện tại có cơ hội tốt như thế, hắn nguyện ý trực tiếp mang theo mình đi, làm sao không muốn chứ? Sau đó Lôi Động mang theo ách nữ trở lại trên tàu cao tốc. Mọi người thấy hắn đột nhiên mang theo ách nữ tới, là một nữ hài nhi xấu xí thì vô cùng kỳ quái. Lôi Động giải thích vài câu về thân thế của nàng, làm rõ quan hệ giữa hai người. Mọi người lập tức giật mình, thì ra ách nữ này chính là ân nhân cứu mạng của Lôi Động. Trong nội tâm chợt cảm thấy đi theo Lôi Động không oan, bởi vì hắn là lão đại tri ân độ báo, có ơn tất báo. Biết rõ thân thế đáng thương của ách nữ, lại thấy Lôi Động có chút coi trọng. Mọi người càng quan tâm chiếu cố nàng nhiều hơn, đem một vài thứ tốt tích lũy được trong mấy năm qua, thích hợp cho luyện khí kỳ cùng với trúc cơ sơ kỳ. Tất cả đều kín đáo đưa cho nàng, linh thạch đan dược các loại, càng là vô số kể. Sau khi từ hòn đảo này quay về bờ biển Triệu Châu, lộ trình ước chừng mười mấy vạn dặm, trong đó có mấy vạn dặm là khu vực biển chân không. Tổng cộng phải đi hơn 20 vạn dặm. Nhưng mà, tên là quần đảo hỗn loạn, cũng không phải là nói không. Cả quần đảo hỗn loạn, quần hùng cắt cứ, phân cách thành vô số thế lực lớn nhỏ. Ngoài ra, tất cả đại tông phái, đều phái người tới đây, xí chân vào. Trong thế lực này, có chút hoan nghênh người tiến vào chiếm giữ, hoặc là qua đường. Nhưng lại có chút thế lực ngang ngược. Từ trước tới nay vẫn hướng lữ khách, tàu cao tốc, thu đại lượng phí qua đường. Đối với những thứ này này, Tiền La đã sớm giới thiệu qua với Lôi Động. Bọn họ đi qua đường, tình nguyện đi hơi xa một chút. Cũng muốn tránh đi phiền toái này, nhưng mà, phiền toái, vẫn không cách nào tránh né được mà xuất hiện. Hai chiếc tàu cao tốc cỡ lớn, không biết lúc nào, đã bao vây bọn người Lôi Động vào bên trong. Tiền La cũng vẻ mặt bất đắc dĩ, trước kia đây là con đường an toàn. Nhưng mà, chưởng khống giả của quần đảo hỗn loạn, luân chuyển với tốc độ quá nhanh a, cũng không phải nói, những thế lực thu phí qua đường người nào cũng dám thu. Nhưng bởi vì chiếc tàu cao tốc của Lôi Động, nhìn rất không tồi, nhưng lại không thấy tiêu chí của tông phái đỉnh cấp, hoặc là thế lực cỡ lớn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.